Đồng nhân, Survival, chương 86, món ăn chân chính. Góc truyện audio.com. Pikachu vừa nói vừa chỉ về phía con Brachiobody, khủng long cổ dài con non, chiều cao 4 mét dài 3 mét, đang nằm ngủ trên thảm cỏ xanh biếc. Với nằm gần nó, là một cái cây cao hơn 4 mét với rất nhiều trái cây kỳ dị với nhiều màu sắc. Không rõ là cây gì. Hiển nhiên, đây là một loại cây mà Iris cố ý bồi dưỡng. Tựa hồ Brachi ở đây chỉ để hái những thứ trái này xuống giúp cô ấy. Thật kỳ lạ, mình đâu có nhớ mình đưa cho cô ấy hạt giống này đâu nhỉ. Gen tấm tắc làm lạ. Dù sao, lúc trước trở về nhiều lắm đưa cho mọi người sách sau đó phân thân phân phối từng loại hạt giống cũng không có bất kỳ hạt giống nào như thế này. Mà kệ đi, trông có vẻ còn đang phát triển thêm. Về nhà hàng mới được. Gen lắc đầu mặc kệ. Và quyết định ôm một rổ trái cây và rau củ với nhiều loại mang về nhà hàng. Buổi trưa nắng nóng, tại thành Maider, nhà hàng vui vẻ, tưởng niệm quá khứ chút. Tác từng thích trò này lắm. Của Gen, Violet đang ngồi trên ghế sofa ở một góc của nhà hàng rên rỉ nói. Thật buồn chán quá đi. Hiện tại, vũ khí của cô là hai cây súng đôi cùng khẩu đại bác đã được sửa chữa xong. Tuy nhiên, khoảng thời gian này đích thật không có gì để làm cả. Vô cùng buồn chán, hai, không biết chủ quán đi đâu từ chiều hôm qua nhỉ. Thật nhớ cậu ta quá đi. Violet trầm ngâm nói, rồi bỗng dưng đỏ mặt khựng người lại. Ngó nhìn xung quanh thì thấy Caffeny, Roxy và Annette không để ý mới thở dài một hơi. Hôm nay mình làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại chứ? Ngượng chết đi được, Violet lắc đầu thật nhanh, dùng hai tay vỗ vỗ gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của mình. Nhưng không chỉ là cô, Caffeny cùng các cô gái khác cũng vậy. Bọn họ làm việc cũng dần dần muốn chán trường đi trông thấy. Hiển nhiên, đều bị mị lực của Gen sinh ra ảnh hưởng đến tâm lý của bọn họ. Về rồi đây. Gen từ cửa sau của nhà hàng đi vào bên trong với trong tay là một rổ đầy trái cây. Em ở thanh đủ lớn làm cho các cô gái bắt đầu, vô ý thức vui vẻ lên. Chủ quán, anh về rồi, Caffeny vui vẻ đi về phía của Gen chào hỏi. Về sau gọi anh là Gen được rồi. Gen nở một nụ cười hữu hảo rồi nói tiếp, có mang cho các em một ít quà đây. Quà, trái cây. Caffeny hỏi, rồi nhìn vào cái rổ đựng đầy trái cây và rau củ này. Đúng, đều là anh tự trồng cả. Xem như thu hoạch được kha khá. Gen nói, rồi đặt cái rổ này xuống. Rồi ném cho Caffeny một trái táo. Thử một ngụm xem, Caffeny chụp trái táo. Còn các cô gái còn lại cũng tiến lại gần. Đều được Gen đưa cho từng người từng trái táo có cùng kích thước. Để em thử xem. Caffeny bĩu môi một cái rồi lập tức liền cắn thử một ngụm táo. Liền trợn mắt kinh ngạc. Thật ngọt, đúng vậy, rất ngọt, vì cơ bản táo cổ đại rất là chua. Cho nên thường thường tâm lý cô có chút không nguyện ý, mà không nghĩ tới trái táo lại ngọt dịu đến mức này. Ăn cũng rất là sướng miệng. Thật ngon sao, không chút nào chua sao? Những người khác hỏi, đúng thế chị Violet, rất là ngon luôn. Caffeny lập tức cắn thêm một ngụm táo nữa liền ăn đến chỉ còn lại cuống táo trong thoáng chốc. Em nói đúng, nó thật là ngọt, Violet vừa nhai lấy một miếng táo vừa thấy nó ngon đến run người. Rất dễ ăn, rất tươi mát lại có thể ăn hoài không ngán. Ngon quá, Annette lên tiếng nói nhỏ. Không thể chê được, em luôn sẵn sàng tiếp tục quét dọn rồi hi hi. Còn Roxy nở một nụ cười xinh đẹp với vẻ hạnh phúc cực kỳ. Hiển nhiên còn làm các cô gái tràn đầy sức sống nữa. Vì nó còn cung cấp vô số dưỡng chất và vitamin, cả đường tăng cường đầy đủ thể lực, nên các cô gái mới hội đầy sức sống như vậy. Chắc mọi người đều ngủ chưa đầy đủ rồi nhỉ. Vậy chúng ta tiếp tục mở quán thôi nào. Vâng, tính luôn cho chị một phần cơm nhé Gen. Chị cũng thấy đói rồi. Violet mặt xìu xịu lên tiếng. Tất nhiên, cô cũng chờ cậu đến để được ăn trưa. Với món ăn giá rẻ của cậu, cô có thể gọi tới hàng trăm món mà không sợ cháy túi. Dù gì đi nữa, cô vẫn là một thợ săn quỷ. Giá cả thuê mướn rất cao để bảo trì số trang bị mà họ mang theo. Nên cô chỉ nghèo ngay sau khi bảo trì trang bị với mua thêm trang bị tiêu hao mà thôi. Nên nhân lúc này tận hưởng được cứ tận hưởng đi. Một phần cơm chiên dương châu với gà chiên mọng nước đây. Không lâu sau, Zen liền mang ra một dĩa cơm khá lớn mang ra ngoài. Thật là thơm, Violet hít mùi hương thật sâu một cái với vẻ mặt vô cùng si mê một cái. Đừng nhìn rồi, tất cả cùng ăn đi rồi mở quán. Zen liền mang ra thêm 3 phần cơm nữa. Với nguyên liệu, được làm từ những trái cây được bồi dưỡng hoàn mỹ. Cùng với, nước thần thứ sẽ đẩy cao hương vị của một món ăn lên giới hạn của nó. Ngon quá, và rồi, mỗi người liền múc một muỗng cơm rồi ăn vào. Và tận hưởng dư vị của món cơm chiên ngon miệng này. Một mùi vị béo ngậy dễ chịu không ngán của trứng bọc quanh từng hạt cơm. Cùng phối hợp với nó là thịt bò cùng với những rau củ tươi ngon. Ngon một cách tự nhiên, có chua có ngọt có mặn có hơi cay cân bằng một cách hoàn hảo. Càng với nhiệt độ ấm áp của cơm, mùi thơm của rau đã mang đến cho họ vẻ ấm áp của mùa xuân được khắc họa ra trên món ăn thơm ngon này. Và cũng vì hương vị tuyệt vời này, bọn họ cũng không có ăn một cách nhanh chóng như trước mà từ từ chậm rãi hưởng thụ hương vị của món ăn mùa xuân được gói gọn trong một dĩa cơm chiên. Dương châu này, thật ngon, thật ấm áp, Violet cùng các cô gái ăn vào một muỗng cơm, và nhai một cách chậm chậm, nếm ra hương vị một cách hoàn hảo của nó, rồi mới nuốt xuống, thật tuyệt, không nghĩ tới anh có thể làm một món ăn ngon như thế này đấy. Caffeny gương mặt mỉm cười ngọt ngào, ăn một muỗng cơm rồi nhai thật kỹ, cảm giác được, lớp trứng mỏng trong từng hạt cơm đang dần tan ra trong miệng tạo thành vị béo, vị ngọt, và dần dần còn lại đều cho họ cảm giác dần tan trong miệng vô cùng thoải mái. Thật ngon quá, Annette thở ra một luồng hơi nóng do đồ ăn, nhưng cô không chút nào cảm thấy khó chịu cả, ngược lại còn say đắm trong hương vị của đồ ăn. Chú ý bọn họ say đắm đồ ăn như thế, Zen liền lắc đầu cười. Quả nhiên, nước thần là không thể nào xem thường. Nhìn say đắm trong đồ ăn 4 cô gái, liền hiểu tiềm lực của nước thần, nó đáng giá đến mức như thế nào rồi. Nó có thể nói là một phiên bản cao cấp hơn của Water of Life. Suối sinh mệnh, vật phẩm độc nhất vô nhị của các tộc Elf và là phương thuốc chữa bệnh duy nhất của bọn họ để chữa mọi loại bệnh. Sản lượng tuy không nhiều, chỉ đủ dùng cho một bộ tộc mà thôi, và công dụng của nó liền chỉ là khôi phục và chữa trị mọi loại bệnh và chỉ như thế thôi. Còn Holy Water, God Water, gì đó thì có công dụng nhiều hơn. Chính là số lượng vô hạn với khả năng bồi dưỡng các loại cây trồng và tăng hương vị cho đồ ăn. Thậm chí khôi phục, làm thuốc cũng đều có thể làm được. Cuối cùng, chỉ cần Zen muốn, nó có thể chuyển từ dòng nước sang nguồn thuốc độc, axit chỉ tác dụng với kẻ địch, với khả năng trí tử ngay lập tức khi uống mà không có biểu hiện ra bên ngoài. Mặc dù đã giải thích một lần, nhưng đây là thứ cần thiết ghi nhớ để áp dụng, giá trị vô tận của một món quà của hệ thống là đây. Tạo ra luôn cả một món ăn ngon chân chính. 2. Giờ hệ thống còn bảo trì. Nên quả cáp gì đó vẫn còn lâu vậy, vì do hệ thống bảo trì, mọi công năng đều dừng hoạt động, ngoại trừ khung giao diện triệu hồi, và khung giao diện cá nhân. Ra thì không còn gì có thể dùng được nữa. Tất nhiên, từ lần đánh mấy con gấu lửa, nó vẫn rơi ra một vài lá bài màu lục của con gấu lửa và màu trắng của đám goblin. Vẫn có thể triệu hồi đám này trở thành thuộc hạ của mình. Và đống xương sầu trong cái vương miện Golden Curse, cả cậu có thể triệu hồi cả một đội quân người chết nhờ vào Grimoire lời nguyền tử vong nữa. Chỉ mong hệ thống trở lại sớm chút thôi. 4 cô gái ăn một hồi rốt cuộc cũng đã ăn xong. Đặt những chiếc dĩa sạch nhẵn, không thừa dù chỉ là một cọng rau hay một hạt cơm. Tựa như đang đặt một chiếc dĩa mới toanh trên bàn vậy. Quả nhiên, không thể coi thường đồ ăn nhé. Zen nhìn 4 cô gái đang vui vẻ yêu đời và càng thêm sung sức. Tất nhiên, bọn họ đã nhận được một số hiệu ứng vĩnh viễn từ món ăn. với tăng lên một chút chỉ số nói riêng mà tất cả chỉ số có lợi nói chung. Đồng thời, nhận thêm hiệu ứng vui vẻ sẽ tăng lên 50, hiệu suất làm việc của bọn họ, và khả năng hồi máu tương đối. Khả năng lớn chính là khôi phục hoàn toàn thể lực, khả năng của nước thần chính là không thể coi thường. Cách chương.